Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1694, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại Bạch Hổ trưởng lão thúc giục Chu Ngữ sau, nhưng thấy hắn trong tay chảm mã đao lập tức cũng quang mang đại thịnh lên. Ngay tại cách đó không xa cùng nhị sư huynh chém giết con kia Bạch Hổ chi hồn lập tức hóa thành một đạo hào quang, chui vào Bạch Long trưởng lão chảm mã đao bên trong. Sau một khắc, Bạch Hổ trưởng lão hai tay giơ lên cao cao chảm mã đao. Sau đó nặng nề hướng phía ta tế ra chiêu kia Du Vân Kinh Long chém vào tới. Theo một tiếng rung động hổ gầm thanh âm, kia chảm mã đao bên trên lập tức phóng xuất ra một đoàn màu trắng loáng quang mang. Nhanh chóng dâng lên mà ra, tạo thành một đầu to lớn mãnh hổ. Đón ta kiếm khí chém vào ra tới cái kia đạo lực lượng cường đại bỗng nhiên đụng tới. Long hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao bên trong dung nhập hổ yêu hồn. Mà ta kiếm hồn bên trong thì có một đầu bị phong ấn long hổ. Lẽ ra, long tranh hổ đấu, hẳn là long càng chiếm cứ ưu thế. Chỉ là kia Bạch Hổ trưởng lão nội tình thâm hậu, chính như mãnh hổ hạ hoang khâu. Mà ta cùng Bạch Hổ trưởng lão so sánh, nhiều nhất cũng chính là một ấu long. Ta có thể thắng sao? Căn bản không có suy nghĩ thời gian, ta đã toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại lực lượng đối oanh lại với nhau, phát ra một loại dãy núi sụp đổ tiếng vang. Oanh, một tiếng, thiên địa vì thế mà chấn động. Ta chỉ có thấy được một đoàn bạch quang chói mắt tại ta cùng Bạch Hổ trưởng lão trong lúc đó lóe lên. Sau đó liền có từng cỗ khí lãng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua, ngang eo thô đại thụ đều nhao nhao sụp đổ xuống tới. Cách kia vòng chiến tương đối tiếp cận địa phương, cây cối đều đã bị chấn chia năm xẻ bầy. Được không thê thảm, vô ý thức gian, ta lần nữa thúc giục kia đấu chuyển kiền khôn phá, muốn ngăn cản kia hướng phía ta quét mà đến khí lãng. Bất quá vẫn là bị kia khí lãng cho đỉnh lật ra lăn lộn mấy vòng. Trên mặt đất lộn mấy vòng mới đứng lên, mà chỗ ngực tựa như là bị thiết chùy hung hăng đập một cái. Một hơi lão huyết suýt nữa phun tới. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy không có đối đầu nhị sư huynh còn muốn thừa cơ đi đối phó Bạch Hổ trưởng lão. Nhưng cũng bị cơn sóng khí này cho thổi bắn ra ngoài. Lăn ra thật xa. Mặc dù ngực bị đè nén dị thường, nhưng là ta biết trận chiến đấu này xa xa không có kết thúc. Quát tháo giang hồ mấy chục năm tà đạo cự phách nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền quải điếu. Ta nhất định phải còn muốn dùng càng khủng bố hơn thủ đoạn tới đối phó hắn. Đó chính là ta vẫn luôn không thế nào dám dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hơn nữa còn là làm điều ngang ngược, tại bị bắn bay ra ngoài. Vừa mới đứng lên sau, ta liền thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết. Cũng không đi tìm kia Bạch Hổ trưởng lão thân ảnh, trực tiếp mở ra hai tay, điều động động khởi toàn thân kinh mạch, tiếp tục thúc giục kia ba cỗ lực lượng cường đại tại quanh thân vận hành. Ba cỗ lực lượng cường đại thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. So với dĩ vãng, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vận hành càng thêm nhanh rất nhiều. Cơ hồ là vừa mới vừa khởi động pháp quyết, trên người lỗ chân lông bạch nhanh chóng mở ra. Bốn phương tám hướng lực lượng liên tục không ngừng thông qua trên người ta mỗi một cái lỗ chân. Lông truyền đạt đến tứ chi của ta bách hải, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng lại hội tụ ở trong đan điền. Lạnh buốt khí tức tại thể nội nhanh chóng du tẩu. Ta quanh thân cỏ hoang nhanh chóng khô héo biến vàng, hóa thành bột phấn, to to nhỏ nhỏ tảng đá cũng nhất nhất lăng không bay lên. Sau đó nhao nhao vỡ ra, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, sau đó chuyển thành chính mình dùng, để cho mình biến chưa từng có cường đại, cỏ cây đá vụn, huyết nhục công pháp. toàn diện có thể thôn phệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại ta vừa mới thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không đến bao lâu, ngay sau đó liền thấy được đứng tại cách đó không xa Bạch Hổ trưởng lão. Khói lửa tràn ngập trong lúc đó, Bạch Hổ trưởng lão xách ngược lấy hắn vậy đem chảm mã đao. Một mặt âm trầm nhìn ta, lấy trước kia ánh mắt hoàn toàn chính là cực điểm miệt thị chi ý. Căn bản không có đem ta để ở trong mắt, nhưng là lần này, ánh mắt của hắn hoàn toàn khác nhau. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào ta, đem ta trở thành một cái có thể tới liều mạng đối thủ. Hắn giờ phút này, đằng đằng sát khí, sau một khắc, hắn một lần nữa giơ lên chảm mã đao, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta đuổi giết mà đến. Ta nghĩ hắn hẳn phải biết ta giờ phút này vận dụng thuật pháp thập phần cường đại. Bởi vì quanh mình trận lăn lộn không ngớt, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Nhưng là lúc này Bạch Hổ trưởng lão không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là hướng phía ta vọt mạnh mà tới. Rất nhanh, Bạch Hổ trưởng lão liền chạy vội tới âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong. Một cỗ mãnh liệt hít vào chi lực, đem Bạch Hổ trưởng lão quần áo hút tung bay mà lên. Bạch Hổ trưởng lão vẻ mặt một trứng, sau một khắc quanh thân liền vơn quanh dậy một đoàn màu trắng loáng quang mang. Đêm này bao phủ, đây là trên người hắn hổ yêu chi hồn bắt đầu phát lực. Cảm giác tựa hồ có thể ngăn cản lại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối với hắn thôn phệ chi lực. Sau một khắc, Bạch Hổ trưởng lão trực tiếp liền xâm nhập âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong, sau đó khẽ vươn tay, trực tiếp đem hắn trong tay chảm mã đao hướng phía ta quăng tới. Kia chảm mã đao thượng cũng có màu trắng loáng quang mang lấp lóe, trong lúc đó hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ta chém giết mà đến. Cứ việc lúc này ta đang khống chế âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, bất quá ta vẫn như cũ có thể điều khiển kiếm hồn. Ngay sau đó, ta một cái pháp quyết dẫn dắt, kiếm hồn liền rời khỏi tay, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đem Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao cho bao phủ lại. Nhưng mà, Bạch Hổ trưởng lão cũng không hề từ bỏ đem ta giết chết tín niệm. Ta nhìn thấy hắn đột nhiên phủ phục trên mặt đất, hai tay nắm thành hổ chảo hình, toàn thân lắc một cái, toàn thân khớp xương keng keng rung động, một tiếng buồn bực giống, theo cổ họng của hắn trong vậy mà bắn ra lão hổ giống lên một tiếng. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, Bạch Hổ trưởng lão một cái hổ phác hướng phía ta toát ra mà đến. Hai tay hướng phía lồng ngực của ta vồ tới. Một chiêu này là tiêu chuẩn hắc hổ đào tâm, nếu là bị hắn bắt thực, trái tim trong chớp mắt liền có thể bị hắn cho lấy ra. Lập tức, ta lại biến chiêu, thân hình thoát một cái, hướng phía Bạch Hổ trưởng lão hai tay bắt tới. Nhưng mà, lần này Bạch Hổ trưởng lão cũng không có trốn tránh, tại bị ta sau khi nắm được, trở tay lại bắt lấy cổ tay của ta. Ta nắm lấy hắn, hắn nắm lấy ta, ta cảm giác cổ tay của mình đều nhanh muốn bị hắn kia một đôi hổ chảo cho bóp nát đi. To lớn đau đớn làm ta không chịu được phát ra một tiếng rên thảm. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ đan điền khí hải dâng trào lên. Trong lúc đó, ta cảm giác trên người sinh ra hấp lực lại mạnh mẽ rất nhiều. Làm sao liền lại cảm thấy theo Bạch Hổ trưởng lão trên người có liên tục không ngừng lực lượng hướng phía trên người ta tràn vào. Trong lúc đó, Bạch Hổ trưởng lão cũng cảm thấy dị thường, một đôi mắt hổ bên trong nháy mắt bị sợ hãi dính đầy. Hắn lắc một cái tay, muốn tránh thoát tại ta, nhưng là làm sao đều không thể bỏ rơi. Trên người của ta có vô cùng hấp lực, đem này gắt gao cuốn lấy, để nó không cách nào động đậy mảy may. Ngay tại ta cùng Bạch Hổ trưởng lão rằng co không xong thời điểm,